Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008. Chương 1008. Lừa gạt cũng là thực lực thể hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Vạn Phong ở Hắc Hòa bờ sông đợi một cái tuần lễ. Dùng cái này một tuần lễ thời gian và Hắc Hòa hai lớn hãng rượu ký kết rượu trắng giao hàng hợp đồng. Tổng cộng ký xuống 5.000 dương 60 độ rượu trắng hợp đồng. Mỗi dương rượu trắng là 12 bình. Lần đầu tiên hắn liền mua vào 30 tấn rượu trắng. Trừ cái này ra hắn vẫn còn ở trở lại Hắc Hòa ngày thứ 5 thấy Khúc Dương cho hắn tìm tới phiên dịch. Khúc Dương rốt cuộc hay là cho hắn tìm tới một cái nữ phiên dịch. Nguyên nhân là nam không có phù hợp Vạn Phong lựa chọn tiêu chuẩn. Nếu không phải là tuổi tác lớn vô cùng, nếu không phải là người ta không muốn tới, liền cô nữ sinh này tự nguyện tới. Tại sao người khác không muốn tới ngươi tới? Vạn Phong vậy không khách khí. Đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Ta thật ra thì cũng không nguyện ý tới. Nhưng là nhà ta tương đối khó khăn. Ta muốn hơn kiếm chút tiền. Ta hoàn toàn chính là vì tiền mới tới. Nữ phiên dịch có rất khốp tên gọi Băng Ngọc. Lương Băng Ngọc, đại khái là lấy băng thanh ngọc khiết ý nghĩa. Tướng mạo trong các loại. Cả người khí lạnh, Lương Băng Ngọc chẳng những tên chữ ngoài dặm lộ ra khí lạnh. Chính là người cũng là cái này kiểu mẫu. Danh tự này thật không có bạch khởi. Người kêu Băng Ngọc không sao cả. Nhưng là ngươi không nên đem Băng Ngọc khí chất mang tới nơi này. Lão tử là ngươi tương lai lão bản. Ngươi cái này lạnh như băng là ý gì? Mùa hè có ngươi như thế người thông dịch phỏng đoán liền không cần cây quạt. Nhưng là mùa đông đâu? Có nàng ở phỏng đoán nhiệt độ cũng được thấp mấy độ. Không có biện pháp, niên đại 80 sinh viên đều là thiên chi kiêu tử. Từng cái kiêu ngạo 10 phần ngay cả nói chuyện cũng khinh thường cho ngươi mặt mũi. Có tổng so không có mạnh, bến cảng mở ra thời điểm ngươi sẽ chính thức bị ta mướn. Bất quá ngươi khí chất có chút quá lạnh, ta hy vọng mùa hè đến lúc tới trên mình ngươi có thể thấy nhiệt tình. Cái này ta không đổi được, ngươi nếu như không thích ứng có thể không mướn ta, nếu không ta chỉ như vậy. Vạn Phong than thở một tiếng. Có loại này phiên dịch tại chỗ, làm ăn này có thể nói thành công sao? Tạm thời không khác biệt trước thích hợp dùng, một khi có thích hợp phải đổi. Hắn vậy không hy vọng dùng cái hô hấp cũng phun hơi lạnh phiên dịch ở bên người đi theo. Bỏ mặc hài lòng còn bất mãn ý, phiên dịch sự việc cũng coi là chấm dứt. Vạn Phong cảm thấy ở Hắc Hòa nơi này đợi cũng không có gì ý nghĩa. Giám sát kho hàng sửa đổi có Dương Kiến Quốc. Hắn ở nơi này chính là trứng bên ngoài một miếng thịt. Vì vậy, Vạn Phong cho Dương Kiến Quốc để lại một khoản tiền về trước Tiểu Ngô gia. Lại còn 2 tháng thì phải tốt nghiệp. Trương Toàn đã chính thức bắt đầu đem hãng may quần áo chuyển giao cho muội muội Trương Quyên. Cũng để cho Hà Yến Phi giúp đối với hãng may quần áo nghiệp vụ còn chưa quen biết Trương Quyên xử lý. Dĩ nhiên những thiết bị này đều không phải là cho không, đều là làm giá cả. Trương Toàn còn cho muội muội bảo đảm, 1 năm là có thể đem thiếu nàng tiền còn lên. Tỷ, ngươi có thể hay không lừa gạt ta nha? Đây chính là mấy trăm ngàn nha. Vạn nhất ta nếu là bồi bên trong có thể làm thế nào? Có chút tiền đồ được không? Tỷ có thể lừa gạt ngươi sao? Nếu là bồi thường liền đem ngươi bán trả tiền lại. Ngươi là chị ruột ta sao? Nói sau chính là đem ta bán vậy không bán được mấy trăm ngàn nha. Nói cho tỷ ngươi năm ngoái kiếm hơn 300k. Ngươi còn sợ bồi bên trong. À, ngươi năm ngoái được lợi nhiều tiền như vậy nha. Vậy hãng này ngươi liền tặng không ta được thôi. Ngươi mơ đi, không nhọc mà thu hoạch là đáng xấu hổ giọt. Như vậy ngươi mới có thể thật tốt kinh doanh cái này xưởng. Ban đầu ngươi cũng không phải là không nhọc mà thu hoạch sao? Trương Quyên nhỏ giọng lầm bầm. Cái này xưởng ban đầu xây lúc hậu tỷ tỷ liền ra một người mà thôi. còn lại còn không đều là tỷ phu đưa làm. Bằng nàng có thể lái được cái giám xưởng, cái này ngươi liền ghen tị không được. Còn có thể chịu đựng ngươi cũng đi tìm một cái để cho ngươi không nhọc mà thu hoạch nha. Trương Quyên hướng về phía Trương Toàn trợn trắng mắt, ra vẻ gì nha, vậy liền tìm nửa người đàn ông trở về. Ta tương lai ít nhất tìm một hoàn chỉnh người đàn ông trở về. Bất quá lời này nàng cũng chỉ ở trong bụng vòng vo mấy vòng. Căn bản không dám nói ra, sợ nàng tỷ đánh nàng. Trương Toàn xem ra là thật xuống đi tương uy quyết tâm. Tốt nghiệp một cái sẽ đến Nam Đại Loan đi. Vạn Phong cũng không biết Trương Toàn làm như vậy là đúng hay sai. Nếu như tương lai Loan Phượng biết thật tình sẽ sinh ra hậu quả gì? Chuyện này là thật đặc biệt nhức đầu. Vạn Phong cũng không dám muốn cái vấn đề này. Trong khoảng thời gian kế tiếp Vạn Phong lặng yên đợi ở trường học không có lại đi ra ngoài. Chẳng qua là cách mỗi nửa tháng đi Hắc Hòa xem. Chỉ như vậy một tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Cái này thời gian, Messi Gold Cup thế giới như dầu sôi lửa bỏng mở ra. Trong trường học cũng từ từ xuất hiện một ít người mê đá banh. Để cho những thứ này người mê đá banh kinh ngạc nhất sự việc là Vạn Phong cơ hồ đối với tất cả. Tranh tài suy đoán đều hết sức chính xác, bao gồm tỷ số đều vô cùng chính xác. Cái này làm cho hắn ở trong trường học thu được cầu thần danh hiệu. Cầu thần. Ngày hôm nay Argentina đối với nước Anh ngươi nói ai có thể thắng? Lý Hâm bây giờ sợ là trong nhà trọ lớn nhất người mê đá banh. Mỗi trận tất xem, may túc xá này bên trong đài phá tivi trắng đen. Ban đầu Vạn Phong vốn là muốn cho nhà trọ lắp thêm một máy truyền hình tới. Sau đó suy nghĩ một chút mình vậy không xem được mấy lần cũng không có lắp thêm. Máy này tivi vốn là Trương Toàn trong nhà trọ vậy đài máy truyền hình. Năm ngoái mùa hè bị sấm đánh hư. Khi đó Tiểu Ngô gia cung Tiêu xã cũng có bán máy truyền hình. Trương Toàn cũng không biết từ nơi nào lấy một bản tivi màu phiếu. Lại liền trực tiếp rời một máy tivi màu hồi nhà trọ. Máy này đen trắng liền bị Lý Hâm cầm tới sửa chữa tốt thành nhà trọ chuyên dụng. Từ trong nhà trọ có máy này máy truyền hình, mỗi trời buổi tối túc xá này bên trong đều là người ta tấp nập. Giường trên giường dưới chẳng những ngồi đầy người liền ngay cả lên vậy đứng đầy người. Trung ương đài từ năm 82 bắt đầu truyền tin cúp thế giới. Cho nên năm 86 trung ương đài vẫn có truyền tin. Đảo mắt cái này đã đến đang tiến hành cúp thế giới 1/4 trận chung kết. Đối với Wanda Argentina và nước Anh rốt cuộc gặp nhau. Dĩ nhiên Argentina thắng, bởi vì Argentina có Maradona, nhưng mà nước Anh cũng có Lineker nha. Lineker và Maradona có thể không so được, nhưng mà Maradona chưa đi đến mấy quả banh nha. Ngươi hãy chờ xem, cái này trận thi đấu là Maradona thi đấu. Đến lúc đó ngươi thì biết, Lý Hâm hàng này bạo gan. Lại dám và hắn tranh luận trái banh. Tay của Thượng Đế và Thế Kỷ vào cầu cũng đều là ở nơi này trận thi đấu trong sinh ra. Như thế nói ngươi giúp đỡ đội Argentina. Dĩ nhiên, ngươi để cho ta giúp đỡ khuấy người xấu. Vậy không thể nào, khuấy người xấu. Tại sao ngươi đem nước Anh kêu khuấy người xấu? Lời này nếu là giải thích nói liền dài. Vạn Phong không có đi giải thích. Đến trái banh thi đấu thời gian, trong nhà trọ đầy ấp người, làm Maradona cái đầu tiên vào cầu lúc, toàn nhà trọ người cũng thuộc về mộng so trạng thái, chính là đầu tay vẫn gạt bỏ đi vào vấn đề tranh luận nửa ngày. Còn không có chờ tay và đầu vấn đề biết rõ, Thế Kỷ vào cầu tới, Maradona từ sau trận mang banh liền qua 5 người cuối cùng đem cầu đánh vào nước Anh đội cửa. Giúp đỡ Argentina người cũng đang hoan hô. Chỉ có Lý Hâm nhìn Vạn Phong. Lại đặc biệt bị ngươi lừa gạt đúng rồi. Ha ha, lừa gạt đối với cũng là một loại thực lực thể hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA nhé https tuyencv.com/nancy-nối-nang-nối-ma-qua-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.